Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông chính là tuyệt chiêu cuối cùng, con bài tẩy cuối cùng của Hiên Viên kiếm phái. Theo như tính toán của bọn lão điên, sau đại chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, bất kể thắng bại, ắt sẽ có ngoại địch vây công Hiên Viên kiếm phái, khi đó là lúc người vệ đạo đại phát thần uy. Muốn sử dụng Hiên Viên thần kiếm này phải có được 3.000 đại đạo, như vậy mới có thể khống chế được nó. Trên thế giới này cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng nếu muốn dùng kiếm này, cũng có thể sử dụng bí pháp thay thế 3.000 đại đạo, mà bí pháp này chỉ có nhất đạo chân nhân mới có thể thi triển. Nhất đạo chân nhân tu luyện kiếm cổ thuật, có thể tế luyện 3.000 loại kiếm cổ hùng mạnh kỳ dị, toàn là loại cổ trùng hiếm có, trong đó ẩn chứa các loại huyết mạch của pháp tắc thiên đạo. Sau đó ông sử dụng bí pháp khiến cho chúng biến dị huyết mạch, trong khoảnh khắc có được đầy đủ 3.000 đại đạo, mượn chúng để sử dụng Hiên Viên thần kiếm. Khoảnh khắc này chỉ đủ lực lượng xuất ra một kiếm mà thôi, sau một kiếm này lực lượng cắn trà ngược lại, nhất đạo chân nhân hẳn phải chết không sai. Nhưng khoảnh khắc ấy đã đủ để hủy diệt bất cứ địch nhân hùng mạnh nào của Hiên Viên kiếm phái, cho nên nhất đạo chân nhân chính là người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái, ông chờ cường địch đánh tới cửa nhà. Sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng này giết hết kẻ thù, Dư Tắc Thành vái dài sát đất, đã làm phiền sư bá, nếu có thể không dùng biện pháp này, tiểu diệt sẽ không dùng. Nhất đạo chân nhân nói, cứ thuận theo tự nhiên là được, à phải Tề Văn, ra bái kiến trưởng môn đi. Cốt Luân Tề Văn đi ra, thi lễ với Dư Tắc Thành, bái kiến trưởng môn Dư Thúc, Dư Tắc Thành đáp lễ, Tề Văn ngươi vẫn khỏe. Nhất đạo chân nhân nói, các con là thân thích với nhau, rất tốt. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tề Văn đã biết y rất có tiền đồ, ta hết sức vui mừng, sau khi ta chết. Tề Văn sẽ là người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Sau này Hiên Viên kiếm phái phải trông vào hai người các con đó, Dư Tắc Thành nói, xin sư bá bất tất phải nhọc lòng, thật ra chúng ta chưa hẳn phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng này. Nhất đạo chân nhân lại nói, ta sống tiếp cũng bằng vô vị, các hảo hữu cấp thủy, nam thiên. Nhất tâm của ta, vô số sư huynh đệ cùng ta lớn lên đã chết trong trận chiến ấy, ta lại chỉ có thể cố thủ ở nơi này nhìn bọn họ chết đi. Chỉ hận không thể xuất ra một kiếm này, chém giết toàn bộ kẻ địch. Dư Tắc Thành nhìn xung quanh ngôi nhà cỏ này, dần dần có cảm giác kỳ dị cảm giác, dường như nơi này ẩn chứa thiên đạo vô cùng, tuy rằng từng gốc cây ngọn cỏ cực kỳ giản đơn chất phát, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng tận bên trong. Hắn lấy làm kỳ bèn hỏi, sư bá, ngôi nhà cỏ này có điển tích gì chăng? Nhất đạo chân nhân nói, người đời đều cho rằng Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương của chúng ta chỉ tùy tiện tới Tịch Hài, vì nơi này rộng rãi mênh mông mà khai phá Gò Hiên Viên. Thật ra lời đồn này là để che giấu tai mất người khác mà thôi. Thật ra Gò Hiên Viên hiện tại của chúng ta chính là sơn môn của hậu duệ Hiên Viên năm xưa. Cũng là quê hương của Hiên Viên Hoàng đế, mà ngôi nhà cỏ này là nhà cũ của Hiên Viên Hoàng đế. Lúc ngài phi thăng đã để Hiên Viên thần kiếm lại nơi này, giao cho hậu duệ để trấn thủ môn phái. Sau lũ lụt diệt thế xảy ra, hậu duệ Hiên Viên hoàn toàn diệt vong, kiếm này cũng không còn tác dụng, chỉ nằm yên trong nhà cỏ này. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh không ai có thể tiến vào nửa bước, chính là cả tòa nhà này. Tiên tộc và ba vị tiên đế vì phong ấn Hiên Viên thần kiếm này, vào lúc lũ lụt diệt thế xảy ra đã biến nơi đây thành Tịch Hài, do quỷ U Long nhất tộc trấn thủ. Trong biển có 7 ngọn âm tuyền, bất cứ người sống nào vào cũng phải chết. Mục đích chính là phong ấn nơi này, phong ấn thần khí Hiên Viên thần kiếm hùng mạnh nhất của nhân tộc chúng ta. Thì ra nhà cỏ này là nơi cư trú của Hiên Viên hoàng đế năm xưa. Tuy rằng bị người phong ấn đã mấy vạn năm, nhưng từng gốc cây ngọn có không hề biến hóa. Nơi này quả nhiên là thánh địa, chính là tổ đình tối cao của Hiên Viên kiếm phái. Sau khi nhất đạo chân nhân kể xong điển tích nhà cỏ nơi này, ông bèn nhắm mắt lại, lặng lẽ tĩnh tọa. Dư Tắc Thành nhìn Hiên Viên thần kiếm chừng một khắc, sau đó mới đứng lên rời khỏi. Cốt Luân Tề Văn theo sau, hai người ra đình viện bên ngoài, chợt nghe y hỏi, Dư Thúc, Thúc thật sự muốn dùng tới Hiên Viên thần kiếm hay sao? Dư Tắc Thành đáp, cũng không nhất thiết, ngươi phải biết đây là quân bài tẩy cuối cùng của chúng ta, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ. Vậy sẽ không dùng, Cốt Luân Tề Văn nói, vậy thì hay quá, tiểu điệt thật sự không muốn nhìn thấy sư phụ tiêu tan. Bất quá đến lúc Dư Thúc cần dùng đến thầy trò chúng ta, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta muôn thác không từ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta biết rồi, hảo huynh đệ, dứt lời rời khỏi nơi này,

Cho nên mỗi lần Dư Tắc Thành sử dụng thần thông này, phải đứng chân trên mặt đất, mượn lực đại địa phát ra lực thần uy, như vậy mới có công hiệu. Sau 180 lần hô hấp, sẽ khôi phục lại phi kiếm cửu giai bình thường, sau một khắc lại có thể tiếp tục thăng tiến thập giai. Hơn nữa chỉ cần có lực thần uy tiếp tục rót vào, sẽ cứ thăng giai như vậy mãi, nhưng không phải tất cả phi kiếm đều có thể thăng lên thập giai. Trong số 12 thanh phi kiếm mà Dư Tắc Thành đang có 7 thanh phi kiếm không thể thăng tiến thập giai. 7 thanh phi kiếm này là Thúy Mi Thiền Tấn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Vạn Sinh Tịch Diệt, Thái Ất Vân Quang Kiếm, Băng Phách Hàng Quang Kiếm, Trường Bạch Tân Kim Kiếm. Không biết vì sao 7 thanh phi kiếm này không thể đạt tới thập giai, lực thần uy của Dư Tắc Thành không có chút tác dụng nào với chúng. Dư Tắc Thành cũng không chịu thua, hắn tiếp tục miệt mài nghiên cứu. Cuối cùng đạt được hai kết quả, 4 thanh phi kiếm Thúy Mi Thiền Tấn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm. Vạn Sinh Tịch Diệt ấn chứa pháp tắc thiên đạo bên trong vô cùng hung mãnh, rất đáng sợ. Nếu những kiếm này hóa thành phi kiếm thập giai, không phải diệt tuyệt chính là đoạn tuyệt, bằng không đúng nghĩa là vạn sinh tịch diệt. Lực lượng này vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị lực lượng này hủy diệt, cho nên lực thần uy của mình không thể hóa chúng thành phi kiếm thập giai. Hoặc lực thần uy không đủ, cho nên không thể thăng tiến giai vị, hoặc nếu thăng tiến những phi kiếm này thành phi kiếm thập giai, sẽ tạo ra thương tốn rất lớn cho kẻ sử dụng lực thần uy, cho nên lực thần uy cự tuyệt, coi như 4 thanh phi kiếm này không thể thăng giai, còn Thái Ất Vân Quang Kiếm, Băng Phách Hàng Quang Kiếm, Trường Bạch Tân Kim Kiếm lại là một nguyên nhân khác. Thì ra pháp tắc thiên đạo ẩn chứa bên trong bọn chúng quá yếu, không đủ để thăng tiến thành phi kiếm thập giai, 5 thanh phi kiếm cửu giai còn lại không có vấn đề gì. Có thể thăng tiến thập giai. Dư Tắc Thành lập tức trở về Hiên Viên Kiếm Phái, bắt đầu thu thập phi kiếm cửu giai của những người khác. Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên Kiếm Phái gần như tử trận không còn, có một số phi kiếm cửu giai của bọn họ sử dụng được kiếm cắt thu thập về, số còn lại hoàn toàn thất lạc. Dư Tắc Thành chọn ra vài thanh phi kiếm cửu giai tiến hành thử nghiệm, rốt cục phát hiện không được, chỉ có phi kiếm đạt tới cảnh giới tâm kiếm hợp nhất với mình mới có thể sử dụng được thần thông này. Đại chiến ngay trước mắt, không đủ thời gian luyện hóa thần kiếm, Dư Tắc Thành đành phải từ bỏ chuyện này. Đột nhiên linh cơ chợt động, Dư Tắc Thành thầm nghĩ phi kiếm cửu giai có thể thăng thành thập giai, vậy pháp bảo cửu giai có thể thăng thập giai được không? Nghĩ không bằng làm, Dư Tắc Thành lập tức bắt đầu thử nghiệm, rốt cục phát hiện trong số pháp bảo của mình luyện tới mức tâm bảo hợp nhất, chỉ có Chu Câu Tử và Diệt Pháp Kim Đăng là có thể thăng tiến thành pháp bảo thập giai, những pháp bảo cửu giai khác bởi vì căn cơ nền tàng không đủ, cho nên không thể tiến giai, như vậy cũng tốt, có 5 thanh phi kiếm thập giai, 2 pháp bảo thập giai đã là hết sức hùng mạnh. Hơn nữa mỗi lần sử dụng được trong 180 lần hô hấp, 6 món phi kiếm pháp bảo là đủ, có nhiều hơn cũng vô dụng. Bởi vì sau khi sử dụng 6 lần, một khắc cũng đã trôi qua, có thể sử dụng lại từ đầu, đã đủ để phá địch, tới tên nào giết tên đó. Dư Tắc Thành bắt đầu thử nghiệm phương diện khác, để xem cực hạn của mình có thể sử dụng được bao nhiêu lần lực thần uy này. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, cho ra một kết quả khó lòng tin được. Đó là mình có thể sử dụng không có giới hạn, chuyện này không có khả năng. Phải biết rằng lực thần uy cũng như con dao hai lưỡi. Ma Lễ Thanh sử dụng kim cương giải, cuối cùng bản thân lão cũng bị giải luôn. Chuyện này đối với Dư Tắc Thành là bài học muôn đời khó quên. Ngoài ra lúc trước hắn sử dụng chuyển sinh minh vương quyết không giới hạn. Vết xe đổ hao hết dương thọ vẫn rành rành ra đó, cho nên Dư Tắc Thành cũng không tin được kết quả này. Phải rồi, để xem dương thọ của mình, lúc ấy có thể phỏng đoán xem rốt cục nó có tổn hại gì không. Dư Tắc Thành sử dụng độc thọ thuật kiểm tra dương thọ của mình xem thử. Độc thọ thuật này là do Thủy Lam chân nhân ở Bạch Liên Biệt Phủ truyền cho hắn, pháp thuật vận chuyển, lập tức Dư Tắc Thành sững sờ ngây dại. Không có số, chỉ có 9 ký hiệu kỳ dị như hình dấu hỏi. Đây là dương thọ của mình, sao lại như vậy, chẳng lẽ pháp thuật của mình có vấn đề? Dư Tắc Thành tìm các kim đan chân nhân trong Hiên Viên Kiếm Phái có năng lực xem dương thọ, để xem dương thọ của mình còn lại bao nhiêu. Rốt cục tất cả có cùng một đáp án, ai nấy cũng chỉ thấy 9 ký hiệu kỳ dị, không ai có thể biết được đích xác dương thọ của Dư Tắc Thành là bao nhiêu. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất là dương thọ đã hết, sắp sửa tử vong. Thứ hai là huyết mạch Dư Tắc Thành nằm trong trạng thái kỳ lạ, không già không chết, thọ ngang trời đất. Nghe đồn tiên nhân chính là như vậy, không thể tra xét dương thọ của họ, cũng không biết có thể còn sống được bao lâu. Bất quá Dương Thọ có 9 con số, sống hàng ngàn hàng vạn năm không thành vấn đề. Như vậy xem ra, nhất định là đáp án thứ hai. Dư Tắc Thành thầm hiểu trong lòng, rất có khả năng là do ích lợi của lực tự nhiên mang lại. Bằng không, lực tự nhiên, lực sáng thế có thể sáng tạo ra lực lượng vạn vật, nhưng người sử dụng nó lại chết vì hao hết Dương Thọ. Chuyện này mới thật buồn cười đến trẹo quai hàm. Từ trước tới nay, Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy không cam lòng vì lực tự nhiên này không mang lại ích lợi gì cho mình. Hiện tại xem ra có tác dụng này là quá đủ, có được sự bảo đảm của nó, Dư Tắc Thành có thể thoải mái sử dụng lực thần uy mà không sợ bị cắn trà ngược lại giống như Ma Lễ Thanh ngày trước, hết thảy đã hội đủ, chỉ còn thiếu gió đông, chờ địch nhân tới thôi. Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái tìm người mặc sắc, lập tức phát ra phi phù cầu viện tới tất cả minh hữu, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp. Người mặc sắc do dự một lúc, sau đó mới nói, chúng ta đã bố trí xong, nếu cường địch tới đây, chỉ một đòn Hiên Viên thần kiếm là tất cả tan thành tro bụi, cần gì phải cầu viện. Dư Tắc Thành đáp, không, chỉ có cầu viện mới biết được chân tướng lòng người vào thời điểm mấu chốt này. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người bạc đen. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới biết được ai là minh hữu chân chính của mình, không cần bọn họ tới cứu viện làm gì, nhưng chúng ta sẽ biết được ai mới là minh hữu cùng chung hoạn nạn. Người mặc sắc gật gật đầu, đúng, lời này rất có lý, như vậy chúng ta sẽ biết được ai là minh hữu chân chính, đám khốn thấy chết mà không cứu này, chúng ta có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với chúng. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, không, không thể cắt đứt quan hệ, những minh hữu thấy chết mà không cứu như vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục kết minh với họ. Có điều sau này bọn họ gặp phải địch nhân có việc cứu viện, chúng ta cứ việc ném đá xuống giếng là xong. Người mặc sắc nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới nói, tác phong làm việc của ngài quả nhiên hoàn toàn khác với trưởng môn Thạch Cơ và trưởng môn Nam Thiên. Trưởng môn Thạch Cơ quang minh lỗi lạc, trưởng môn Nam Thiên tính toán không sai sót, còn ngài thì hơi đê tiện, nhưng ta lại thích. Dư Tắc Thành bật cười vang, bắt đầu an bày, bố trí chiến đấu chuẩn bị cho một trường đại chiến. Lập tức vô số tin tức truyền khắp nơi, minh hữu của Hiên Viên kiếm phái đều nhận được tin cầu viện. Có môn phái thấy tin tức chỉ cười khẩy, không thèm để ý, thuận tay xé bỏ phi phù. Có môn phái ứng phó qua loa cho xong chuyện, phái tới vài kim đan chân nhân ứng chiến. Cũng có môn phái dốc hết toàn lực, không tiếc tính mạng kéo tới trợ giúp minh hữu. Trên đại lục Minh Châu, kiếm quang lóe sáng, phi xa bay đầy không trung. Rất nhiều tu sĩ do Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Liên Minh Lục Kiếm cầm đầu chậm rãi tụ tập về phía Hiên Viên kiếm phái. Lần này có khoảng 17 thượng môn tham gia hành động, Bát Tàng Môn, Thất Thương Môn, Vạn Tướng Tông, Bát Thần Quang, Tử Khí Đông Lai Tông, Ma Ảnh Tông, Dạ Ma Tông, Quy Nguyên Tông, vô số môn phái có thù với Hiên Viên kiếm phái đều tham gia hành động lần này. Trong số những tu sĩ này có khoảng 52 chân nhất thần quân, 427 nguyên anh chân quân, kim đan chân nhân nhiều không kể xiết. Vô Sinh lão tổ thấy đám chân nhất thần quân theo sau, không thể tin được vào mắt mình. Không ngờ hành động tiêu diệt Hiên Viên kiếm phái lần này lại có thể hội tụ được nhiều chân nhất thần quân, nguyên anh chân quân như vậy. Vốn lúc đại hội bắt đầu, Vô Sinh lão tổ và 6 trưởng môn của Liên Minh Lục Kiếm đã tính đi tính lại. 7 phái của chúng thêm vào một ít môn phái có thù cùng Hiên Viên kiếm phái, ước lượng có thể tụ tập được chừng 22 chân nhất thần quân, như vậy cũng đã quá nhiều. Nhưng không ngờ sau khi đại hội bắt đầu, các chân nhất thần quân và nguyên anh chân quân kéo tới ùn ùn như nấm mọc sau mưa. Rốt cục không ngờ tụ tập nhiều cao thủ như vậy, trong đó có rất nhiều kẻ giấu đầu lời đuôi, không dám để lộ thân phận thật của mình. Tuy rằng tu vi bọn chúng hết sức cao thâm, nhưng lại che giấu thân phận thật để tham gia hành động lần này. Đối với những kẻ này, Vô Sinh lão tổ vô cùng khinh bi. Những người này hết 8 phần là bằng hữu của Hiên Viên kiếm phái trong quá khứ, cho nên không dám ra mặt. Hiên Viên kiếm phái hung thịnh vạn năm, tiêu diệt vô số thượng môn. Bọn họ lấy cướp bóc làm nghề nghiệp, trong môn phái có vô số tài nguyên, thập nhị phong là những động phủ do cướp của những môn phái khác mà được, đây là một miếng thịt vô cùng béo bở. Hiện tại Hiên Viên kiếm phái sau khi trải qua đại chiến cùng Tâm Kiếm Thiền Tông, chân nhất thần quân chết sạch, nguyên anh chân quân chỉ còn lại lác đác vài người. Cho dù là nguyên anh chân quân Hiên Viên kiếm phái có thể đấu với Phản Hư chân nhất, nhưng phe mình nhiều chân nhất thần quân như vậy, cũng thừa sức áp đảo đối phương, cho nên mới có đám chân nhất thần quân che giấu tung tích xuất hiện ở nơi này. Quả thật kẻ thù chân chính là bằng hữu của mình, bởi vì chỉ có bằng hữu mới biết rõ hư thật về mình. Vô Sinh lão tổ còn biết, bên trong Hiên Viên kiếm phái có dấu thiên hạ đệ nhất thần khí Hiên Viên thần kiếm, 3.000 năm trước từng sử dụng một lần, 3.000 năm đã trôi qua vẫn chưa khỏi phục lại, hiện tại là thời cơ tốt, bằng không qua 100.000 năm nữa, Hiên Viên thần kiếm khôi phục bình thường, tới đây chính là tự đi tìm chết. Tin tức này chắc chắn là chân thật, là tin tức bí mật nhất nhận được từ trong nội bộ Hiên Viên kiếm phái. Đây là ích lợi của Minh Hữu, cho nên y mới quyết định tham gia hành động lần này, mục đích chính là vì Hiên Viên thần kiếm. Đương nhiên, tin tức này tuyệt đối chân thật, vì đây là kế sách do lão điên bố trí từ ngàn năm trước, do Nam Thiên Chân Quân cố ý lan truyền ra ngoài. Như vậy kẻ thù chân chính của Hiên Viên kiếm phái mới thò đầu ra, mới có thể giáng một đòn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Ngày 20 tháng 10, Hoàng Lịch ghi rằng, hạp tháo dỡ, sửa chữa, chế tạo, động thổ, kỵ, khai trương, giao dịch, xuất hành, nổi lửa, lập khoáng, treo biển, đặt giường, dọn nhà. Di dời, gieo trồng, đốn củi, nhập liệm, động thổ, để tan, xà tan, thần tài chính đông, đại hung, không tốt, trên bầu trời đại lục Minh Châu xuất hiện hào quang vạn đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những hào quang này có kiếm quang, có ngự khí, hoặc pháp bảo, hoặc phi xa, vô cùng vô tận, 52 chân nhất thần quân, 427 nguyên anh chân quân. Kim đan chân nhân có hàng ngàn, tu sĩ trúc cơ chừng vài vạn. Tất cả những người này ngự không bay tới, có thể nói che hết nửa bầu trời. Dọc đường những phàm nhân nhìn thấy cảnh này, không tự chủ được quỳ xuống dập đầu. Vô số tiên sư che trời phủ đất như vậy, đối với bọn họ là hiện tượng không thể nào hiểu được. Tất cả tu sĩ các môn phái phụ thuộc Hiên Viên kiếm phái ở Minh Châu trốn hết không còn. Dọc đường tới đây, 10 nhà bỏ chạy hết 9, đám tu sĩ này hoành hành không ai ngăn trở. Theo bọn chúng tiến tới, có một trường lực rất lớn thủy chung vẫn quay xung quanh bọn chúng. Trường lực này trải rộng chừng vạn dặm. Phàm là tu sĩ tiến vào trong đó đều có cảm giác bị giảm trình độ khống chế thiên địa nguyên khí xuống một mức độ nhất định, nhưng cũng nhờ trường lực này tồn tại mà đám chân nhất thần quân này có thể tự do sử dụng pháp lực của mình, hoàn toàn không cần để ý tới thiên kiếp. Bên trong trường lực này, lôi kiếp hoàn toàn tiêu tan. Đây là phương pháp mà năm xưa Vô Thượng Cảm Ứng Tông quật khởi, năm đại vu môn vì vậy mà thất bại hoàn toàn. Tất cả chân nhất thần quân thỉnh thoảng nhìn vào giữa đội ngũ, có một người ở trung tâm. Người này ngồi trong một loan xa rất lớn, hết sức uy nghiêm, có cửu long cửu ma kéo xe. Loan xa này hết sức xa hoa, phát ra linh quang bày sắc, trên đinh có khắc nhật nguyệt, ngôi sao. Chúng đại biểu cho trời, tuần hoàn theo một pháp tắc thiên đạo khó hiểu, phát ra vô số ánh sáng. Bên dưới loan xa mây trôi cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa đất đai sông hồ, đại biểu cho đất. Thiên địa đối ứng, loan xa này dài chừng 30 trượng, không biết vô sinh lão tổ này lấy từ đâu ra. Kéo xe là chính con tử long của tử long thần nhất tộc, có tu vi nguyên anh. Cực kỳ thần tuấn, thỉnh thoảng ngẩng đầu gầm lên. Bên dưới bốn trào của chúng mây mù lượn lờ, trên người đầy vảy. Nhìn qua đã biết là hung thú hung hăng tàn bạo tới cực độ, là loài thần long đáng sợ nhất. Trên mỗi tử long này có một mỹ nữ, các nàng này có dung mạo thiên kiều bá mị, câu hồn đoạt phách. Các nàng ngồi nghiêng người trên tử long, hoặc đê lộ ra chân dài trắng như tuyết, hoặc vận quần lụa thước tha, có nàng hào sàng, có nàng dịu dàng, có nàng lạnh lùng vô kể, khiến cho người ta phải mơ tường không thôi. Các chân nhất thần quân đều biết các nàng là ai, chính là thiên ma vượt giới, câu hồn nhiếp phách người ta làm thức ăn. Càng đáng sợ hơn cả đám tử long kia, cửu long cửu ma kéo xe mà đi, xe này được điêu khắc từ một khối ngọc thạch màu vàng mà thành, trong suốt óng ánh, khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Loan xa bay trên không, cửu long cửu ma kéo xe mà đi, chính tử long không ngừng sầm rống, chấn động thiên địa. Bọn chúng bay trên không, chân đạp trên mây, nhanh như điện chớp, gào thét như sấm. Loan xa này trên có nhật nguyệt vì sao, dưới có đất đai sông ngòi, tự thành một giới, nhất thời chấn nhiếp toàn trường, thế tiến tới như trời giáng, không ai ngăn nổi. Sa phu không ngờ lại là một chân nhất thần quân, xuất thân là Côn Lôn Nô, thân cao 2 trượng, toàn thân đen bóng, thân trên để trần. Cánh tay mang một chiếc vòng đồng, trong tay cầm trường tiên dài 3 trượng, trên người xăm vô số hình thần thú, lóe ra pháp lực hùng mạnh. Thật ra không khó thấy Côn Lôn Nô trên thế giới thương khung, trong đó cũng có người tu tiên, bất quá đạt tới tu vi trúc cơ đã là cực điếm của bọn họ. Hiện tại có người trở thành chân nhất thần quân, chuyện này đã làm chấn động thiên hạ. Hơn nữa chân nhất thần quân này còn cam tâm làm sa phu cho người khác, quả thật khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Trên loan xa này có một người chính là Vô Sinh lão tổ, cũng là Mạc Sầu chân nhân mà năm xưa Dư Tắc Thành đã từng gặp mặt. Hiện tại lão đã trở thành Vô Sinh lão tổ của Vô Thượng Cảm Ứng Tông, xung bá Mạc Bắc, vang danh thiên hạ, đám chân nhất thần quân xung quanh vốn vẫn nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc. Tuy rằng cái tên Vô Sinh lão tổ dần dần cuột khởi trong mấy năm qua, nhưng những tu sĩ biết rõ xuất thân gốc gác của lão đều cười khẩy. Một tên khốn nhờ vào giết thầy lên ngôi, có được bao nhiêu năng lực, nhưng hôm nay thấy cảnh tượng này, mọi người không còn dám khinh thường lão nữa. Có thể khiến đám cửu long cửu ma cam tâm kéo xe, có thể khiến chân nhất thần quân này làm sa phu, có thể lập trận pháp che khắp vạn dặm tạo ra trường lực, khiến cho chân nhất thần quân tự do phát huy thực lực, người này ắt có chỗ hùng mạnh, không thể coi thường. Trong loan xa này sử dụng pháp thuật không gian, rộng chừng trăm trượng, bên trong bài trí hết sức xa hoa. Vô Sinh lão tổ ngồi trên bảo tọa, phía trước phía sau đều có hai mỹ nữ hầu hạ. Trong xe còn có 12 mỹ nữ đang ca hát vũ múa, thật sự là biết hưởng thụ, hơn nữa bên ngoài xe cũng không che chắn, người bên ngoài có thể nhìn rõ mọi chuyện bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số kim đan chân nhân tỏ ra vô cùng hâm mộ. Nhưng các chân nhất thần quân đều tỏ ra vô cùng kinh hãi, bởi vì mỗi một mỹ nữ đang ca múa đều là cường giả nguyên anh chân quân nổi tiếng địa vực Mạc Bắc. Hai nữ nhân đang hầu hạ Vô Sinh lão tổ, một người là Thanh Vũ thần quân của Bạch Vu Môn, người còn lại là Bắc Mang lão mầu của Câu Trần Thiên Đạo, toàn là cựu địch của Vô Sinh lão tổ, môn phái của họ đã bị lão tiêu diệt. Bất quá theo tình hình trước mắt, hai vị chân nhất thần quân này tỏ ra không oán không hối, cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào vì Vô Sinh lão tổ. Nói cách khác, Vô Sinh lão tổ này có được bí pháp thần thông khống chế chân nhất thần quân khác, chuyện này quả thật đã đi ngược lại với đại đạo thiên địa. Chân nhất thần quân nắm giữ pháp tắc thiên đạo, làm sao có thể bị người khác mê hoặc khống chế như vậy được, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nhưng vẫn xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho tất cả chân nhất thần quân hết thảy đều kinh hãi. Ngoại trừ loan xa của Vô Sinh lão tổ, trên không còn có vô số loại phi xa kỳ dị khác, chậm rãi bay thăng tới Hiên Viên kiếm phái, sắp sửa qua khỏi đại lục Minh Châu, chỉ cần bay qua một ngọn núi cao cuối cùng trước mặt, sẽ tới được Cơ Thủy Hà, qua Cơ Thủy Hà chính là Gò Hiên Viên. Trong lúc phi hành, đột nhiên một giọng nói vang lên, các vị, chúng ta tăng tốc đi thôi, đại trận lục giới của Hiên Viên kiếm phái vang danh thiên hạ. Vốn cần chúng ta phải luyện hóa nhiều ngày. Nhưng không hiểu vì sao mấy ngày trước đây trời giáng một đạo thần lôi. Phá vỡ đại trận lục giới kia, để lại một chỗ hở rất nhỏ. Có được chỗ hở này, vài vị đạo hữu của chúng ta chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể luyện hóa đại trận lục giới này. Minh hữu của Hiên Viên kiếm phái đã bị chúng ta ngăn cản. Năm đại kiếm phái sau trận chiến vừa rồi tử thương hết sức nặng nề, sẽ không ai tới giúp bọn chúng. Chúng ta tất thắng không sai. Tuy rằng người này che giấu tung tích, nhưng đám chân nhất thần quân ở đây toàn là cáo già, thông qua manh mối rất nhỏ đã phát hiện ra thân phận đích thực của y, chính là Bách Toán thần quân của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Thông Huyền Thiên Cơ Cốc phá giải trận pháp vang danh thiên hạ. Theo như lời y vừa nói, ắt hẳn 10 phần không sai trật. Nghe thấy đại trận lục giới của Hiên Viên kiếm phái có vấn đề, mọi người ai nấy mừng thầm, nhưng không ai tăng tốc xung phong về phía trước, mọi người vẫn tiến bước chậm rãi đều đều. Để mặc ai muốn xông lên trước thì cứ việc. Đối phương có được đại trận thần cưu, tuy rằng nguyên anh chân quân tận diệt, bất quá uy danh kiếm phong tử vẫn còn. Nếu bọn họ liều mạng, vẫn thừa sức lấy mạng người khác. Nếu tranh bảo vật gì đó còn có thể xông lên, đi liều mạng như hiện tại ở phía sau an toàn hơn. Vô Sinh lão tổ cao mày, bọn người này tới thời khắc mấu chốt chỉ biết lui về phía sau, vốn mình muốn tìm một đám chốt thí đi trước làm bia đỡ đạn. Nhưng hiện tại nhân số bọn chúng quá đông, rất khó thao túng, bọn chúng không vội nhưng có người khác vội, đám nguyên anh chân quân của Liên Minh Lục Kiếm xông lên trước, nhanh chóng bay về phía Hiên Viên kiếm phái. Tiên nhân của Liên Minh Lục Kiếm đã truyền chỉ, phải quyết một mất một còn với Hiên Viên kiếm phái, cho nên đây là thời khắc mấu chốt, bọn chúng bèn hăng hái xông lên, ngọn núi cuối cùng ngay trước mắt, đột nhiên phía trước không tiến nữa, dường như xảy ra chuyện gì, thình lình một giọng nói vang lên truyền khắp thiên địa, các vị đạo hữu, trước mặt là Gò Hiên Viên của chúng ta, hôm nay Hiên Viên kiếm phái không đón khách ghé chơi, mời các vị quay gót trở về. Tất cả mọi người đều nghe được thanh âm này, vô số người xì xào, không biết là ai, thật là lớn lối. Giọng nói kia tiếp tục, tại hạ là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, diệt độ chân quân Dư Tắc Thành, ở đây cung hầu các vị đạo hữu đã lâu. Mạc Sầu đạo hữu ở đâu, có thể ra đây gặp mặt được chăng? Một tên chân nhất thần quân Vô Thượng Cảm Ứng Tông phía trước cất tiếng trống to. Tiểu bối Phương nào thật là to sang lớn mặt, dám gọi thẳng tên lão tổ phái ta như vậy, mau quỳ xuống van xin tha thứ. Tất cả chân nhất thần quân nơi đây nghe vậy ai nấy cau mày. Quả thật không có tôn nghiêm của chân nhất thần quân chút nào, chẳng khác gì nô bộc. Xem ra vô thượng cảm ứng tông này quả thật có được thủ đoạn thôi thúc chân nhất thần quân, tuy rằng tu vi bọn chúng đạt tới cảnh giới phản hư, nhưng tâm cảnh còn kém rất xa. Giọng Dư Tắc Thành tiếp tục vang lên, Mạc Sầu đạo hữu, có thể ra gặp mặt được chăng? Năm xưa từ biệt ở Nguyên Châu, đến nay đã trăm năm không gặp, vô sinh lão tổ khẽ cau mày, thình lình bay ra khỏi loan xa, xuất hiện phía trước đám người, đây hoàn toàn là đạo pháp tự nhiên, không có chút dao động pháp lực nào cả. Nhìn thấy lão Na Di trong nháy mắt như vậy, tất cả chân nhất thần quân ở đây lại biến sắc lần nữa. Dư Tắc Thành đang ngồi trên đinh ngọn núi cao nhất, nơi đó đã được dọn dẹp bằng phẳng, dùng đá trắng xây thành một cái đài chừng một trượng. Hắn ngồi ngay ngắn trên đó, trước mặt có một cái bàn, một bình trà, một cái chén, hắn đang lặng lẽ uống trà. Xung quanh ngọn núi có mấy thi thể, là đám tiên phong dò đường, nhìn thấy có người chặn đường nơi này bèn xuất thủ, rốt cục bị Dư Tắc Thành giết chết. Trong đó có cả thi thể của một tên Nguyên Anh chân quân. Vô sinh lão tổ thấy vậy cũng phải cau mày, chỉ trong thời gian ngắn có thể đánh chết Nguyên Anh chân quân mà không gây ra tiếng động nào, diệt độ chân quân này quả thật danh bất hư truyền. Dư Tắc Thành nhìn thấy vô sinh lão tổ, bất chợt ngẩn người. Trước mặt hắn không còn là Mạc Sầu chân nhân hùng tâm trỗi dậy, diện mạo hiên ngang như năm nào, mà là một lão nhân già nua. Lão nhân này đầu đầy đầu bạc, vẻ mặt tang thương, trên mặt nếp nhăn vô số, nhìn qua dường như là lão nhân trăm tuổi. Chỉ có đôi mắt lão có màu xanh nhạt như nước, toát ra một cổ khí tức hùng mạnh, tô lộ uy nghiêm. Dư Tắc Thành hỏi, lão là Mạc Sầu đó sao? Vô sinh lão tổ nói, hiện tại ta là vô sinh lão tổ, hữu tử vô sinh. Mạc Sầu là chuyện trước đây rất lâu rồi, giọng nói lão khàn khàn già nua, nhưng toát ra ma lực, khiến cho người ta cảm thấy năm tháng chất chồng, quan âm thấm thoát. Dư Tắc Thành lại hỏi, vì sao lão lại biến thành bộ dạng này? Vô sinh lão tổ nói, vì muốn đạt được lực lượng hùng mạnh, cho nên phải trả giá. Thật sự là thiên đạo vô thường, không thể ngờ rằng hài tử vắt mũi chưa sạch năm xưa. Hiện tại cũng đã thành trưởng môn một phái, cũng không ngờ được ta cũng có ngày này. Dư Tắc Thành nói, ta cũng không ngờ, bất quá xin hỏi vô sinh lão tổ, lão dẫn người tới Hiên Viên kiếm phái ta để làm gì vậy? Vô sinh lão tổ nói, đừng nhiều lời vô ích, cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần giao ra Hiên Viên thần kiếm, vô thượng cảm ứng tông chúng ta lập tức rời khỏi hành động lần này, coi như nể mặt ngươi. Năm xưa Nam Thiên đại ca đối xử với ta không tệ, cũng coi như có giao tình. Dư Tắc Thành cười khẩy đáp, cảm tạ. Mang giao tình của lão về mà dùng, ta không cần. Thêm vài tên khốn vô thượng cảm ứng tông các ngươi, bất quá chém thêm vài kiếm mà thôi. Vô sinh lão tổ nói, kẻ sắp chết thường hay tranh miệng lưỡi, ta không chấp nhất với ngươi. Thật ra chuyện này không thể trách ta, Hiên Viên thần kiếm đối với ta vô cùng quan trọng. Vì lý tưởng của mình, thậm chí ta có thể bỏ qua giao tình của Nam Thiên với ta. Ta tự tay giết sư phụ, còn chuyện gì mà không dám làm, diệt độ chân quân, để giao tình quá khứ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao Hiên Viên thần kiếm ra đây, vô thượng cảm ứng tông chúng ta sẽ rời khỏi. Dư Tắc Thành cầm chén trà lên uống một hơi, sau đó mới nói, ngon thật, thơm thật, uống trà hay giết người, cũng là một loại hưởng thụ. Vô sinh lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng trở về trong loan xa, lớn tiếng hạ lệnh, diệt hết, tất cỏ không chừa, lập tức kiếm quang lấp loáng, pháp bảo đầy trời, thần lôi rợp đất, chỉ trong thoáng chốc, có chừng 300 Nguyên Anh chân quân bắt đầu thi pháp, vô số pháp thuật công kích đến, nháy mắt một kim đăng xuất hiện trên trán Dư Tắc Thành, kim đăng này có hình ngũ giác, vừa xuất hiện lập tức biến hóa, trở thành một chiếc giá treo đèn. Giá treo này to chừng 3 thước, điêu khắc từ pha lê mà thành, có màu vàng lưu ly, tuyệt đối không phải vật phàm. Giá treo đèn này có 7 tầng, mỗi tầng đều có không gian chắc chắn, có thể để pháp bảo khác vào đó. Nhưng trong đó không còn món pháp bảo nào, chỉ là mỗi tầng như vậy có một chiếc kim đăng, những kim đăng này cùng phát sáng, kim quang vạn đạo. Dưới ánh kim quang, tất cả kiếm quang, pháp thuật, thần lôi của đối phương hoàn toàn tiêu tán, nháy mắt không trung trở nên sạch sẽ trống trơn, ánh kim đăng này lan tràn ra ngàn dặm. Trong phạm vi chiếu sáng của nó, hết thảy pháp thuật đều mất đi linh nghiệm. Đám tu sĩ trúc cơ, kim đang rơi từ trên không xuống như mưa. Nguyên Anh chân quân chậm rãi hạ xuống, chỉ có chân nhất thần quân vẫn đứng nguyên trên không. Dư Tắc Thành nhìn địch nhân rơi xuống giữa không trung, lại uống một ngụm trà, làm ra vẻ cao thâm khôn lường. đời người ta quả thật tịch mịch như tuyết động, vô số người kêu lên, đây là cấm pháp thuật của ta không còn linh nghiệm, không thể nào, vì sao pháp bảo ngự không của ta cũng mất linh, có chuyện gì vậy, cấm chú phá pháp của ta cũng không thi triển được, cứu mạng, ta rơi rồi, đây là pháp bảo thập giai, ta không phá được thuật cấm pháp này, vốn ngọn núi này cao ngàn trượng, Dư Tắc Thành ngồi ở nơi cao nhất. Tất cả địch nhân đều ở cùng một độ cao với hắn. Lơ lửng trên không, không ai muốn ở dưới thấp hơn hắn. Toàn là ngự không trên độ cao ngàn trượng, cho nên khi diệt pháp kim đăng hóa thành pháp bảo thập giai giá treo đèn phát tán kim quang, lập tức khiến cho vô số tu sĩ trúc cơ, kim đăng không thể khống chế được nữa, từ trên không rơi xuống như mưa. Lúc này giữa ánh kim đăng, tất cả pháp thuật đều tiêu tan, pháp lực bị cấm, pháp bảo từ thất giai trở xuống mất đi hiệu lực, bọn chúng lập tức trở thành người thường. Rơi xuống từ độ cao ngàn trượng, phía dưới toàn là đá núi lởm chởm, chỉ nghe vô số thanh âm bịch bịch vang lên, chính là thanh âm người từ trên cao rơi xuống chạm đất, vỡ đầu nát óc, thân thể tan tác, đáng sợ vô cùng, nhìn lại trên mặt đất. Có chừng vạn người ngã xuống chết tươi. Những người này toàn là tu sĩ trúc cơ, trước mặt phàm nhân vốn là tiên sư cao quý, nhưng lúc này rơi xuống đất chẳng khác ít nháy, tan xác chết tươi. Còn có vô số người rơi đè trên thân người khác, đau thấu trời cao, lăn lộn dưới đất kêu rên thảm thiết. Dư Tắc Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, chép miệng nói, tội tình gì phải làm như vậy, ôi, thật sự là hoa đào nở rộ tươi màu máu, khiến cho mặt đất bẩn vô cùng. Lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, trường lực kỳ dị của vô sinh lão tổ chợt biến hóa. Lập tức lực lượng diệt pháp của diệt pháp kim đang bị trường lực này đè ép, phải lui về còn, cách ngọn núi Dư Tắc Thành đang ngồi trong phạm vi trăm trượng. Lúc này mọi người mới có thể tiếp tục thi pháp, vô sinh lão tổ nói, quả nhiên pháp bảo thập giai thật là hùng mạnh, nhưng không chỉ minh ngươi có được pháp bảo thập giai, Dư Tắc Thành mỉm cười, thu hồi diệt pháp kim đăng, chỉ thấy vô số hào quang pháp thuật từ dưới đất bay lên, chính là những tu sĩ rơi xuống đất không chết bắt đầu chữa thương. Tuy rằng kim đăng chân nhân và tu sĩ trúc cơ đồng thời rơi xuống, nhưng không có mấy kim đăng chân nhân ngã chết. Bởi vì tu vi bọn chúng cao thâm, có được dị tượng kim đăng. Không ít kẻ còn có bản mệnh thần thông, cho nên dù rơi xuống nhưng chỉ bị thương nhẹ, ngoại trừ một ít kẻ xấu số ngã chết, đa số không có vấn đề gì. Dư Tắc Thành nhìn mặt đất dưới chân, lên tiếng nói, vô sinh lão tổ, lão thật sự chỉ cần hiên viên thần kiếm của chúng ta, sẽ không tham gia hành động lần này phải không? Vô sinh lão tổ đáp, ta nói ắt sẽ giữ lời, bất quá hiện tại ngươi đã mất đi cơ, chữ hội còn chưa kịp ra khỏi miệng, thình lình Dư Tắc Thành quát lớn, đi, câu hồn. Một đạo hào quang đỏ chói bay ra, chỉ nghe vô sinh lão tổ thét lên thể thảm, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía loan xa, bỏ chạy thật xa, nhưng đạo hào quang đỏ chói kia vẫn đuổi sát theo lão không tha, chính là Chu Câu Tử. Sau khi diệt pháp kim đăng hóa thành pháp bảo thập giai, trở thành giá treo đèn 7 tầng, có thể hấp thu chứa đựng 7 món pháp bảo, còn có 7 chiếc diệt pháp kim đăng, đăng này có tác dụng cấm pháp trong phạm vi ngàn dặm, còn Chu Câu Tử sau khi hóa thành pháp bảo thập giai, lập tức hóa thành một đạo hào quang đỏ chói. Tuy rằng nó không có năng lực công kích trong phạm vi rộng, nhưng có được năng lực một chọi một. Đoạt mệnh truy hồn, có thể đuổi giết cường địch vạn dặm, Dư Tắc Thành dẫn dụ vô sinh lão tổ lên tiếng nói chuyện, thừa cơ nhắm kỹ, sau đó phóng xuất Chu Câu Tử. Dư Tắc Thành đã từng thử nghiệm Chu Câu Tử thập giai, biết rằng ngay cả mình cũng không chống nổi, chỉ có thể dùng chuyển sinh minh vương quyết trả giá một lần chết mới đối phó được. Nhưng không ngờ vô sinh lão tổ lại có thể độn xa vạn dặm dưới công kích của Chu Câu Tử. Lão khốn này quả nhiên không phải tầm thường. Đòn này xuất ra cũng đồng nghĩa với cuộc chiến mở màn. Lập tức vài tên chân nhất thần quân vô thượng cảm ứng tông ra tay, hào quang vạn đạo tấn công Dư Tắc Thành. Ngọn núi cao ngàn trượng kia trúng phải một đòn ầm ầm sụp đổ. Nhưng Dư Tắc Thành đã động trước đó. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, tiến vào giữa đám đông của địch, chân đạp mặt đất, lớn tiếng ngâm nga. Vượt ngọn núi cao lên tận đinh, sang bằng mọi hiểm trở gập ghềnh. Biển xanh cuồn cuộn nào lui bước, cười ngắm núi xanh tận trời cao. Lúc này Dư Tắc Thành lại ra tay, lập tức mọi người cảm thấy dường như Thái Dương vừa rơi xuống. Đúng vậy, trước người Dư Tắc Thành xuất hiện một vầng dương đỏ chói, giống hệt như Thái Dương trên trời. Mọi người không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn lên Thái Dương trên không, vẫn còn nguyên đó. Vậy rốt cục trước người Dư Tắc Thành là cái gì? Dư Tắc Thành đã xuất ra hằng cổ Nhật Nguyệt Thăng lên phi kiếm thập giai, hóa thành mặt trời đỏ chói. Lập tức đám kim đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ còn sống sót xung quanh không kịp cất tiếng kêu thảm thiết, đã nhanh chóng hóa khí,